ta có thể phục chế thiên phú. Chương 336, bí kỹ quang hoàn. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hoa một điểm thời gian, Diệp Thiên thành công dung hợp hy nhật cấp trảo thiên phú, đem bản thân trảo thiên phú thành công tăng lên đao hy nhật cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại thời gian, Diệp Thiên chuẩn bị nghiên cứu một chút vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ. Diệp Thiên xuất ra truyền thừa châu, ý thức tiến vào vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ truyền thừa châu bên trong, nó kinh ngạc phát hiện vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ cũng không có cấm chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, Diệp Thiên không chỉ có thể bản thân tu luyện, cũng có thể truyền cho những người khác. Dạng này nhục thân tu luyện bí kỹ, hắn giá trị liền quá lớn, đủ để trở thành một cái đỉnh tiêm đại thế lực truyền thừa, thậm chí chính mình cũng có thể mở ra một cái đỉnh tiêm đại thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Diệp Thiên hiện tại có thể không dám đem vô danh nhục thân bí kỹ tùy ý truyền cho người khác, thậm chí nửa điểm tin tức đều không dám tiết lộ, nếu không phiền phức không biết có bao nhiêu. Sau một ngày, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cơ bản biết rõ ràng không tên nhục thân tu luyện bí kỹ đại khái phương pháp tu luyện, vô luận là cái gì nhục thân tu luyện bí kỹ, nhất định phải tại thể nội cô đọng bí kỹ quang hoàn. Bí kỹ quang hoàn là một loại đặc thù quang hoàn, tỉ như tử huyết nhục thân tu luyện bí kỹ, có thể ngưng luyện ra tử huyết quang hoàn, nắm giữ tử huyết thánh thể võ giả có thể lợi dụng tử huyết quang hoàn gia tốc rèn luyện tử huyết thánh thể, từ đó đi đến gia tốc tu luyện hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Như hỏa viêm nhục thân tu luyện bí kỹ có thể ngưng luyện ra hỏa diễm quang hoàn, ánh lửa hoàn có thể hấp thu hỏa nguyên năng lực lượng, gia tốc tu luyện. Mà Diệp Thiên vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ cũng cần cô đọng quang hoàn, nhưng cái này quang hoàn lại có thể hấp thu đủ loại thuộc tính áo nghĩa, lấy đủ loại áo nghĩa cô đọng thành quang hoàn, áo nghĩa càng nhiều, cô đọng quang hoàn liền càng cường đại, phụ trợ tu luyện hiệu quả tự nhiên là càng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên bây giờ cầm giữ có không ít áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú, tỉ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, hắc ám, ánh sáng, trong đó quang thuộc tính đến từ nguyệt thần thiên phú, đây là thuộc về một loại ám quang, cũng là thuộc về ánh sáng một loại chi nhánh. Cái này bát đại thiên phú đều đạt đến áo nghĩa cấp, mà Diệp Thiên còn có thể phục chế nhiều hơn áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú, đủ để cho vô danh nhục thân thiên phú tu luyện đi đến một cái bất khả tư nghị bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ phụ trợ hiệu quả khẳng định là có cực hạn, không có khả năng một mực tăng cường xuống, nhưng đem so sánh cái khác nhục thân tu luyện bí kỹ, vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ không thể nghi ngờ là phi thường nghịch thiên. Biết rõ ràng vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ phương pháp tu luyện sau, Diệp Thiên liền nếm thí cô đọng bí kỹ quang hoàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cỗ này phân thân mặc dù sẽ bỏ qua, nhưng thử một chút cũng không ảnh hưởng cái gì, dù sao tu luyện vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên thôi động vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ, đan điền bên trong bắt đầu ngưng tụ thành một đoàn ảm đạm quang hoàn hư ảnh, chợt bắt đầu điều động thiết giáp thiên phú, điều động kim chi áo nghĩa dung nhập vào quang hoàn bên trong. Mộc chi áo nghĩa, anh nợ em một câu yêu thương. Thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, anh nợ em một câu yêu thương. Thổ chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc ám áo nghĩa, quang chi áo nghĩa, anh nợ em một câu yêu thương. Từng môn áo nghĩa dung nhập vào bí kỹ quang hoàn bên trong, mà bí kỹ quang hoàn dung nhập vào đông đảo áo nghĩa sau đó, quang mang càng ngày càng thịnh chiếu sáng toàn bộ đan điền không gian. Bát đại áo nghĩa hình thành vô danh bí kỹ quang hoàn cao nhất có thể tăng phúc 16 lần tu luyện tốc độ, cái này có thể so cái gì từ huyết nhục thân tu luyện bí kỹ, huyền quy nhục thân tu luyện bí kỹ, hỏa viêm nhục thân tu luyện bí kỹ mạnh không biết bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Diệp Thiên luyện thành vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ, đã qua 3 ngày thời gian, lúc này chỉ còn lại 1 ngày thời gian. Một ngày thời gian cũng không có cách nào làm những gì, Diệp Thiên liền tiếp tục nếm thí tu luyện vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thúc giục bí kỹ quang hoàn, vẻn vẹn hấp thu không khí bên trong nguyên khí. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ nguyên khí bị bí kỹ quang hoàn hấp thu, hóa thành càng thêm tinh thuần lực lượng tán lạc tại toàn thân các nơi, rèn luyện thân thể, loại này luyện càng thêm triệt để, nguyên bản cơ hồ không hiệu quả gì phổ thông nguyên khí dĩ nhiên cũng có thể có được một số hiệu quả rèn luyện. Bởi vậy có thể thấy được vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ hiệu quả cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày thời gian rốt cục đã trôi qua, Lúc này, Diệp Thiên cảm thụ đến thần điện bài xích. Hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên địa chuyển đổi, Diệp Thiên trước mắt lại xuất hiện quang mang, liền phát hiện mình đã rời đi thần điện, đi tới thần điện ngoài cửa lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Còi còi còi, từng người ma la tộc nhân hai con ngươi nhao nhao nhìn tới, mà tên kia một mực chờ đợi tại thần điện ngoài cửa lớn thần cấp cường giả Mộ Ẩn cũng ở trước tiên phát hiện Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tuy nhiên ngụy trang thành ma la tộc đế cấp nhưng ở trận ma la tộc nhân lại không một người nhận biết Diệp Thiên. Ngươi là ai, tại sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi? Huống hồ, ngươi dám tại chưa qua thân tình huống dưới tự tiện xông vào thần điện, đây là tội lớn. Người tới, đem hắn nhốt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần cấp cường giả Mộ Ẩn mệnh lệnh đạo. Hắn tự tin tại mệnh lệnh mình phía dưới, một cái đế cấp tộc nhân tuyệt đối không dám chống lại, nếu không thì là tội chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có phát hiện Diệp Thiên thân phận có vấn đề, quả thực là ngụy trang thiên phú thật lợi hại, khó coi xuyên ngụy trang thiên phú, trừ phi nắm giữ đặc thù nào đó thiên phú. Mộ Ẩn cùng cái khác ma la tộc nhân mặc dù không có xem thấu hắn thân phận, nhưng Diệp Thiên biết rõ bản thân thân phận không nhịn được điều tra a, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hai tên đế cấp ma la tộc người đi tới, chuẩn bị áp lấy Diệp Thiên tiến vào tù nhà tù bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên 10 phân rõ ràng nhất định phải động thủ, hắn muốn nhìn một chút bản thân có không có cơ hội chém giết 10 tên đế cấp, nếu là có thể chém giết mà nói, bật người liền sẽ ly khai cái này dị độ không gian, chết thay thiên phú cũng liền không cần sử dụng. Hắn xông vào đám người, anh nợ em một câu yêu thương. Tinh không diệt, Diệp Thiên trong tay cầm đao hung hăng bổ về phía cái kia mấy tên đế cấp ma la tộc vị trí địa phương, lại linh hồn thiên phú cũng mở ra, một đạo hồn đâm xuyên qua hướng một tên ma la tộc đế cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phút chốc nhận Diệp Thiên linh hồn công kích tên kia ma la tộc đế cấp ngay tại chỗ vẫn lạc mà chết. Cùng lúc đó, Diệp Thiên phục chế thiên phú cũng bao phủ ra, dùng sàng chọn thiên phú tìm kiếm cao đẳng chết thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên vận khí không tệ, vừa vặn có một tên cao đẳng bất tử thiên phú tại hắn phụ cận. Cao đẳng bất tử thiên phú, phục chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên phục chế thành công, trong lòng tức khắc đại hỉ. Tinh không diệt chém vỡ qua không gian, không ít ma la tộc nhân ngay lúc sắp tử vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, thần cấp cường giả Mộ Ẩn lấy ra một ngụm chuông nhỏ, định trụ phá toái không gian, nhường tinh không diệt uy lực đại hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi tự tìm cái chết. Mộ Ẩn toàn thân tràn đầy sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma la tộc nhân hạng gì rất ít a, mà Diệp Thiên dĩ nhiên dám giết ma la tộc đế cấp, còn dám phóng thích đáng sợ như thế đao kỵ chém giết tộc nhân. Vô luận Diệp Thiên là ai, đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy Mộ Ẩn một quyền hoành không đánh tới, thần lực bao trùm tại hắn nắm đấm bên trên, liền Diệp Thiên không gian giam cầm đều không cách nào ngăn cản một quyền này. Từ Mộ Ẩn nồng đậm thần lực liền có thể thấy đi ra, Mộ Ẩn ở thần cấp độ tu luyện thời gian rất lâu, thần lực so vừa rồi tấn thăng thần cấp cường đại nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại tăng thêm Mộ Ẩn thiên phú cũng 10 phần cường đại, cho nên thần Mộ Ẩn sức chiến đấu mạnh mẽ hơn Diệp Thiên rất nhiều lần. Một quyền này, Diệp Thiên không tiếp nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở Mộ Ẩn tiếp cận Diệp Thiên giờ khắc này, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú nháy mắt tra xét đối phương thiên phú. Ma la tộc Mộ Ẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phú tu luyện hy nhật, lực lượng thiên phú áo nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phòng ngự thiên phú áo nghĩa, tốc độ thiên phú áo nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Quyền pháp thiên phú thần tinh, bất tử thiên phú cao đẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao đẳng bất tử thiên phú, lại một môn cao đẳng bất tử thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hưng phấn đến phục chế đối phương cao đẳng bất tử thiên phú, chợt mở ra chết thay thiên phú. Chết thay thiên phú bắt đầu, hôm qua đặt ở dị độ không gian nơi nào đó dưới mặt đất chết thay phân thân cùng cái này cỗ thân thể nháy mắt thay không. Bốn đổi một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Chết thay thiên phú thi triển thành công, chết thay phân thân xuất hiện ở Diệp Thiên hiện tại vị trí, mà Mộ Ẩn một quyền trực tiếp quán xuyên Diệp Thiên chết thay phân thân lồng ngực phía trên. Oanh một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Chết thay phân thân nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Ẩn có chút kỳ quái, người này thực lực thoạt nhìn không tệ a, làm sao thể cốt yếu như vậy, một quyền liền đánh bể. Không đối, anh nợ em một câu yêu thương. Mộ Ẩn từ nơi này đoàn xương máu bên trong cũng không có nhìn thấy ma la tộc huyết dịch, cái này là nhân tộc huyết dịch. Đáng chết, người này là nhân loại, là kẻ ngoại lai. anh nợ em một câu yêu thương. Mộ Ẩn giận dữ, cái gì, vừa rồi người kia là kẻ ngoại lai. Quái không được chúng ta cũng chưa từng thấy, hơn nữa tự tiện xông vào thần điện. May mắn Mộ Ẩn đại nhân giết hắn, bằng không hắn ngụy trang thành chúng ta tộc người bộ dáng, nói không chừng sẽ giết rất nhiều tộc nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác ma la tộc nhao nhao khiếp sợ đạo, mà Mộ Ẩn còn có một chuyện không nói, kia chính là Diệp Thiên không chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.